Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 31. Quang ám cân bằng. Hai tay Trịnh Hạo Thiên khẽ trở nên run rẩy. Mặc dù từ lúc nhìn thấy chiếc hộp này trong lòng hắn đã có một tia dự cảm, nhưng vào lúc này, sau khi dự cảm đó thành sự thật, hắn vẫn không kiềm chế được tâm tình kích động. Đại Hắc Ám Tà Linh Pháp Quyết. Chỉ cần nghe cái tên này cũng biết, đây tuyệt đối là một loại bí truyền công pháp có thể sánh ngang với Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết. Mà Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết uy lực thế nào, không ai có thể rõ ràng hơn một người đã từng tu luyện như hắn. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp bí truyền công pháp, là môn quà lớn nhất mà Hề Ngữ Đình tặng cho hắn. Hắn có thể phân liệt ra 10 khí xoáy, trở thành một siêu phẩm linh khí sư. Tất nhiên là cố gắng cùng thiên phú của hắn. Nhưng tác dụng của công pháp này cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nếu hắn chỉ tu luyện một tâm pháp khẩu quyết bình thường, chắc gì đã có thể trở thành siêu phẩm linh khí sư. Lúc này, khi hắn tu luyện vạn kiếm quyết, đã cảm nhận được một vùng lực lượng quang minh tràn ngập khắp não vực. Loại lực lượng quang minh này đã hoàn toàn áp chế lực lượng hắc. Đối với quang ám chi thân của hắn mà nói, chưa chắc đã là điều tốt. Cho nên hắn mới có xuất hiện ý niệm tìm một môn hắc ám hệ công pháp trong đầu. Bất quá, vấn đề này hiện giờ đã được giải quyết. Bộ đại hắc ám tà linh pháp này tuyệt đối có thể khiến cho hắn càng tiến xa hơn trên con đường võ đạo tương lai. Hít thật sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên thu lại khối ngọc bài để vào trong túi không gian của mình. Hắn thành tâm nói: đa tạ Vân quản sự. Vân Thải Điệp khẽ xua tay cười nói: Trịnh công tử quá khách khí rồi, đưa bản bí pháp này cho ngài cùng không phải là Thải Điệp. Mà Thải Điệp cũng không có quyền lực lớn như vậy. Trịnh Hạo Thiên khóe miệng hơi nhích lên cười nói: tuy nói là như vậy, nhưng nếu Vân quản sự trì hoãn chuyện này vài ngày thì Trịnh mỗ thật sự là đau đầu rồi. Hắn không chút do dự kể lại toàn bộ ý định lựa chọn hắc ám pháp quyết để tu luyện. Vân Thải Điệp nghe xong thầm hô may mắn. Nếu không phải nàng quyết định thật nhanh, làm dày ra mặt, lại dựa vào danh nghĩa Vạn Bảo Hiên, cố gắng đôi gặp Trịnh Hạo Thiên, thì có lẽ hiện giờ không những không được hắn cảm kích mà ngược lại còn bị hắn oán giận rồi. Chậm rãi đứng lên, Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói: xin Vân quản sự hay chuyển lời đến vị trưởng bối kia, Trịnh mỗ nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của nàng. Sau khi tu luyện đại thành, nhất định sẽ tự mình đến cảm tạ. Dứt lời, hắn lập tức xoay người trực tiếp bước nhanh ra ngoài. Vân Thải Điệp khẽ hé miệng kinh ngạc, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Không ngờ Trịnh Hạo Thiên lại biết ai đưa cho hắn bản bí pháp này. Chẳng lẽ hắn đã gặp đại trưởng lão? Nghĩ đến khả năng này, Vân Thải Điệp trong lòng càng lúc càng chấn động, khó kiềm chế được chính mình. Đại trưởng lão là thân phận thế nào chứ? Cho dù là gia gia mình cũng không thể dễ dàng nhìn thấy được, vậy mà người trẻ tuổi này lại đã gặp mặt rồi. Đến lúc này, Vân Thải Điệp cuối cùng cũng hiểu được lời gia gia nói. Kẻ là người được đại trưởng lão xem trọng, chỉ cần ngày sau không mất mạng giữa đường, cuối cùng nhất định sẽ tỏa sáng. Mà khi đó, gia tộc mình khẳng định cũng có thể dựa thế quật khởi. Hơn nữa, tiểu tử này tuy tuổi không lớn lắm, nhưng đối với người bên cạnh lại trọng tình trọng nghĩa. So với hạng người tâm tư linh hoạt, nhưng vong tình phụ nghĩa thì tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời không ngờ trong mắt nàng lại lộ ra một tia mê man, phức tạp. Trịnh Hạo Thiên rời khỏi phòng, nhưng chấn động trong lòng hắn khó có thể bình phục lại trong phút chốc. Ngữ Đình tỷ đối với hắn thật sự quá tốt. Chẳng những cho người đưa tới Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết, hơn nữa sau khi biết hắn có quang ám chi thân, còn cho người đưa tới Đại Hắc Ám Tà Linh Pháp Quyết. Hơn nữa vì để che giấu tai mắt người khác, nàng còn viện lý do là tiền bối nào đó đưa tới. Từ trước tới nay, lão tiền bối mà Trịnh Hạo Thiên biết chỉ có mấy người, nhưng lợi hại nhất chính là giáo đầu võ quán ở Biển Tây Thành, Tằng Cẩm Kha. Nếu như nói vị sư gia này có thể đưa tặng vật thế này, tuy Trịnh Hạo Thiên tự cho rằng Trí tưởng tượng của hắn sau khi tiến vào đại linh giới đã tựa như thiên mà hành không, nhưng tuyệt đối cũng không cho rằng loại khả năng này có thể tồn tại. Cao Thăng lang lặng đứng chờ trong hành lang vạn bảo hiên. Chờ được không lâu liền thấy Trình Hảo Thiên Long hành hổ bộ bước ra. Chẳng biết tại sao, lúc này khi hắn nhìn thấy Trình Hảo Thiên, trong lòng đột nhiên lại có một cảm giác. Đó chính là tinh thần Trình Hảo Thiên tốt lắm, toàn thân đều tràn đầy đấu trí. Hai mắt Cao Thăng lúc này đều trừng lớn rồi. Lúc Trình Hảo Thiên vào đây, tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng vẫn lộ ra một chút vẻ lo lắng cùng khẩn trương. Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã như thay đổi thành người khác, tinh thần diện mạo đã hoàn toàn thay đổi. Thật không biết Vân Thải Điệp rốt cuộc là thi triển ma pháp gì mà có thể khiến cho hắn hưng phấn như vậy. Cao huynh, chúng ta trở về thôi. Trình Hảo Thiên bước tới trước mặt Cao Thăng trực tiếp nói luôn. Ta phải về tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn chức nhị giai. Cao Thăng sắc mặt cổ quái gật gật đầu, dẫn hắn rời đi. Bất quá trong lòng hắn đã liệt Vân Thải Điệp vào danh sách những nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Trình sư đệ cùng cửu sư muội chính là một đôi trời sinh. Hai người bọn họ kết hợp lại, đối với Vạn Kiếm Tông có trăm cái lợi mà không có một cái hại. Nhưng nếu để cho Vân Thải Điệp nhúng tay vào, đó lại là chuyện khác. Trình Hảo Thiên hoàn toàn không biết Cao Thăng đang lo lắng. Sau khi hắn trở về thạch thất, liền vội vàng lấy khối ngọc bài kia ra. Chẳng biết tại sao, trong khoảng khắc linh lực của hắn tiếp xúc với tấm ngọc bài này, trái tim hắn đột nhiên lại loạn nhịp. Đặc biệt là lực lượng hắc ám hoàn toàn bị lực lượng quang minh áp chế trong não vực kia càng lúc càng trở nên điên cuồng. Tựa hồ có một thanh âm luôn vang vẳng trong đầu hắn, bảo hắn hãy nhanh chóng công pháp thần kỳ ghi trên tấm ngọc bài này. Đây là một loại thanh âm xuất phát từ bản năng, mà càng chủ yếu chính là Trình Hảo Thiên đối với cái này không hề bài xích. Bởi vì hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị khi quang minh cùng hắc ám đạt tới trạng thái cắn bằng, hơn nữa còn giao hòa lẫn nhau. Tuy cảnh tượng này không rực rỡ chói mắt như khi chỉ có lực lượng quang minh thuần thúy, nhưng nó lại khiến cho hắn có cảm giác an tâm. Linh lực dần dần tiến vào trong ngọc bài, tiếp đó nội dung đại hắc ám tà linh pháp quyết cũng dần dần hiện ra. Trình Hảo Thiên yên lặng nhìn, sau đó ghi nhớ thật kỹ vào trong lòng. Nội dung ghi trong đại hắc ám tà linh pháp quy u y quy quy e t cũng không phức tạp. Nhưng nếu là linh khí sư không có thiên phú hắc ám thì tuyệt đối không thể tu luyện. Sau khi Trình Hảo Thiên hoàn toàn nhớ kỹ nội dung, hắn lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu thử nghiệm cải tạo khí xoáy của mình. Mỗi một luồng khí xoáy đều là độc nhất vô nhị, mà mỗi một loại công pháp cải tạo khí xoáy cũng có một không hai. Nếu Trình Hảo Thiên tu luyện Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết, hình dạng cùng tốc độ xoay tròn của khí xoáy tất nhiên là thiên hướng về quang minh. Trong não vực của hắn cùng luôn luôn phóng ra lực lượng quang minh vĩ đại. Mà hiện giờ công pháp hắn tu luyện lại là Đại Hắc Ám Tà Linh Pháp, hoàn toàn tương phân với Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết. Ngay khi khí xoáy trong não vực dựa theo công pháp này bắt đầu tiến hành điều chỉnh, cổ lực lượng quang minh phảng phất như tràn ngập khắp mọi nơi kia trong nháy mắt trở nên ảm đạm đi. Tuy rằng những biến hóa này chỉ phát sinh trong não vực hắn, căn bản không ai có thể nhìn trộm được, nhưng Trình Hảo Thiên vẫn có một cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Khí xoáy dần dần điều chỉnh, lực lượng hắc ám ẩn náu ở chỗ sâu nhất trong lực lượng quang minh cũng dần dần từng chút thể hiện ra. Khí xoáy của hắn ban đầu là lực lượng quang minh chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, áp chế hoàn toàn lực lượng hắc ám vào vị trí trung tâm. Trừ phi Trình Hảo Thiên điều động lực lượng hắc ám để luyện chế tình tẩy phù, nếu không lực lượng hắc ám này liền giống như lâm vào trạng thái ngũ đông, không có một dấu hiệu tồn tại nào. Chỉ là khi khí xoáy đã xảy ra thay đổi vi diệu, lực lượng quang minh bắt đầu suy yếu. Chúng lại tựa như một dòng nước được khơi thông, từ từ chảy ra, đồng thời trong nháy mắt cùng xám thực chiếm lấy một lượng lớn địa bàn vốn thuộc về lực lượng quang minh. Quang minh và hắc ám vốn là hai lực lượng cực đoan đối lập lẫn nhau. Nếu như hai lực lượng này gặp nhau ở đâu đó, chúng nhất định sẽ quyết chiến sinh tử, cho đến khi một phương nào đó hoàn toàn biến mất mới thôi. Nhưng nếu một người trời sinh đã có được quang ám chi thân, thì trong cơ thể hắn lại không phát sinh chuyện như vậy, bởi vì ở trong thân thể hắn, hai lực lượng này có cùng căn nguyên. Nếu một phe lực lượng hoàn toàn biến mất, chắc chắn sẽ khiến cho phe lực lượng còn lại chôn cùng. Cho nên cũng chỉ có người sở hữu thể chất thần kỳ như vậy mới có thể đem lực lượng quang và ám chân chính thể hiện ra. Lúc này trong cơ thể Trình Hảo Thiên, lực lượng quang và ám đang không ngừng tiến hành tranh đấu kịch liệt và dung hợp lẫn nhau. Chúng giống như hai đại quốc gia không ngừng tiến hành chiến tranh cùng thỏa hiệp. Được Trình Hảo Thiên liên tục không ngừng duy trì đại hắc ám tà linh pháp, lực lượng hắc ám rốt cuộc cũng dần dần chiếm thế thượng phong, cướp đoạt trở lại địa bàn vốn bị lực lượng quang minh chiếm cứ. Cuối cùng, trong thời điểm lực lượng hắc ám đã chiếm thế thượng phong, Trình Hảo Thiên đột nhiên thay đổi công pháp vận hành, từ đại hắc ám tà linh pháp biến thành đại quang minh, đại quang minh thánh linh pháp quyết. Hai lực lượng quang và ám lưu chuyển trong cơ thể hắn một cách thần kỳ, chúng liên tục từ mạnh chuyển sang yếu, trải qua nhiều lần biến đổi, cuối cùng đạt tới trạng thái cân bằng. Đúng vậy, chính là cân bằng, hơn nữa còn là một loại cân bằng hoàn mỹ nhất. Không nhiều một điểm, không ít một tia. Lực lượng quang và ám vào giờ khắc này lại một lần nữa tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Nhưng đúng vào lúc này, bén trong khí xoáy chợt phát sinh biến hóa mới. Đại quang minh thánh linh pháp quyết cùng đại hắc ám tà linh pháp quyết kia không ngờ trong khoảng khắc đột nhiên không chịu khống chế, bắt đầu tự vận hành. Hai loại công pháp này vốn là được Trình Hảo Thiên khống chế, luôn phiên vận hành. Khi lực lượng một phe nào vượt quá phe kia, hắn sẽ tiến hành điều tiết hai loại công pháp này. Nhưng vào giờ phút này, sau khi trạng thái quang ám cân bằng hoàn mỹ xuất hiện trong não vực, lực lượng của hai loại công pháp này đột nhiên mất khống chế. Chúng hoàn toàn bạo phát ra, tựa như một ngọn núi lửa khổng lồ bùng nổ sau ngàn vạn năm im lìm. Uỳnh, chương 32, nhị giai linh khí sư. Trình Hảo Thiên vội vàng tập trung tinh thần cao độ, hắn toàn lực tập trung vào trận chiến đang diễn ra trong não vực. Mặc dù song phương giao chiến đều là lực lượng trong cơ thể hắn, nhưng trận chiến này lại khiến cho hắn thu được rất nhiều lợi ích. Thì ra lực lượng quang và ám một khi đồng nguyên thì không chỉ có thể khống chế lẫn nhau tự động tuần hoàn mà còn có thể cắn nuốt, chuyển hóa lẫn nhau. Trong lòng hắn chợt bừng tỉnh, thân thể hắn giống như một chiếc đèn. Chỉ cần hắn đốt đèn lên thì có thể tạo ra ánh sáng, khiến cho lực lượng quang minh xua đuổi hắc ám. Ngược lại, nếu hắn dập đèn đi, như vậy lực lượng hắc ám sẽ chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn cắn nuốt ánh sáng. Giờ khắc này, Trình Hảo Thiên không ngờ mình lại thấy si mê cái vòng tuần hoàn này như thế. Hắn tự mình nghiên cứu không biết mệt mỏi, thăm dò các loại biến hóa bất đồng giữa lực lượng quang minh cùng hắc ám. Nhưng hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, ngay khi hắn đã dần dần lần mò ra một chút tâm đắc, đồng thời thiên tân vạn khổ mới khiến cho lực lượng quang minh và hắc ám một lần nữa khôi phục lại trạng thái cân bằng hoàn mỹ giống như thời điểm lần đầu tiên hắn phát hiện ra. Hai loại công pháp kia trong cơ thể hắn đột nhiên mất kiểm soát. Trong nháy mắt, khí xoáy trong não vực bắt đầu xoay tròn với một tốc độ bất khả tư nghị. Mà gần như cùng lúc đó, theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, tốc độ hấp thu lực lượng bên ngoài của 10 luồng khí xoáy cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Sau khi quang cùng ám tạo thành một cái lúc xoáy kỳ dị, linh khí xung quanh thân hắn liền trở nên sôi trào, giống như những con thiêu thân không ngừng dũng mãnh lao vào, trở thành bộ phận và chất dinh dưỡng cho khí xoáy. Trình Hảo Thiên kiệt lực muốn khống chế biến hóa của khí xoáy, nhưng loại tốc độ này đã vượt ra khỏi lực lượng điều khiển của hắn, làm cho hắn sinh ra một thứ cảm giác lực bất tòng tâm. Sau một hồi lâu, đột nhiên hắn cảm giác được 10 luồng khí xoáy kia không ngờ đều giống như muốn đầy tràn linh lực. Chúng giống như 10 cái vải nước lớn, mà linh lực đến từ ngoại giới chính là nước, không ngừng bị chúng hấp dẫn, không ngừng ào ào tiến vào ương vải nước. Lúc này trong vải nước đã đầy chặt nước, nhưng những chiếc vải nước này tựa hồ không chịu ngừng lại, tiếp tục không ngừng hút linh lực vào bên trong. phồng lên căng chặt, phảng phất như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Loại cảm giác trùng kích mãnh liệt này khiến cho Trình Hạo Thiên cả người đều trở nên nóng rất khó chịu. Hắn theo bản năng hít lấy một hơi thật sâu. Nhưng một hơi không khí lạnh lẽo kia tiến vào trong khoang phổi rồi mà vẫn không thể dập tắt được hơi nóng do 10 luồng khí xoáy. Tựa như 10 luồng liệt hỏa không ngừng tỏa ra trong não vực. Lực lượng cường đại đã vượt qua giới hạn nhất giai linh khí sư có thể cất chứa được. Trong đầu Trình Hạo Thiên đột nhiên lóe lên cảnh tượng mà hắn đã trải qua trong tiểu linh giới. Hắn lập tức bừng tỉnh. Trong miệng quát khẽ một tiếng, thân thể hắn đột nhiên bành trướng. Giống như cảnh tượng ngày đó trong tiểu linh giới, hắn lại một lần nữa yêu hóa biến thân thành cuồng bão hùng vương. Sau khi biến thân, cả người hắn lập tức trở nên cứng rắn, mạnh mẽ vô cùng. Đây chính là điểm khác biệt giữa nhân loại và yêu thú. Vô luận nhân loại có tu luyện thế nào, trên phương diện thể chất trời sinh đều không thể nào so sánh với yêu thú. Cho nên sau khi luyện yêu võ giả biến thân thành yêu thú, cường độ thân thể bọn họ cũng sẽ được tăng cường gấp trăm lần. Trùng kích vốn tạo thành thương hại không thể thừa nhận đối với Trình Hạo Thiên lập tức không còn tính chất chí mạng nữa. Mà càng làm hắn vui mừng chính là ở chỗ đan điền của hắn không ngờ cũng dâng lên một cảm giác nóng bừng. Nơi đó tựa như một cái hố sâu không đáy, vô luận bao nhiêu lực lượng tiến vào trong đó cũng đều biến mất không thấy tăm hơi. Mười luồng khí xoáy trong não vực vẫn không ngừng xoay tròn như trước. Đồng thời thông qua thân thể hắn hấp thu một lượng lớn linh lực từ bên ngoài rồi phun ra ngoài. Những luồng linh lực bị khí xoáy phun ra lập tức bị hút vào trong cái động không đây ở đan điền. Không thể nào tạo ra thương tổn gì cho hắn nữa rồi. Dần dần cùng không biết là đã trải qua bao nhiêu thời gian. Tựa như suốt một ngày mà lại tựa như cả một thế kỷ. Mười luồng khí xoáy trong não vực cuối cùng cũng đạt giới hạn chân chính. Trong nháy mắt, luồng khí xoáy ở trung tâm não vực bắt đầu bành trướng kịch liệt, đồng thời tỏa ra một lực hút không gì so sánh nổi. Lực hút này quá mức cường đại, chín luồng khí xoáy đứng xung quanh nó căn bản không hề có năng lực chống cự lại lực hút. Mười luồng khí xoáy này ban đầu vốn vẫn luôn kiềm chế, bài xích đồng thời phối hợp lẫn nhau. Nhưng vào lúc này, dưới lực lượng cường đại hậu thuẫn, chúng lại bắt đầu cắn nuốt, xung hợp lẫn nhau. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành một luồng khí xoáy duy nhất. Một luồng khí xoáy khổng lồ gần như hoàn mỹ. Ấm đường Trình Hạo Thiên hơi nhảy lên, hắn cảm ứng rõ ràng hết thảy, hơn nữa hắn còn càng cảm ứng được rõ ràng được. Ở trong luồng khí xoáy mới hình thành, không ngờ có hai hạt nhân được ngưng tụ ra. Một cách là hạt nhân quang minh của Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết, mà còn lại chính là hạt nhân hắc ám của Đại Hắc Ám Tà Linh Pháp Quyết. Hai cái hạt nhân này đối lập lẫn nhau, một cách khống chế quang minh, một cách khống chế hắc ám. Chúng đã đối lập, rồi lại dung hợp, chúng hỗ trợ lẫn nhau, rồi lại một lần nữa ngưng thành một thể. Lực lượng khổng lồ không ngừng tiến vào trong cơ thể Trình Hạo Thiên. Loại tốc độ này đã vượt xa khả năng cất chứa cực hạn của nhất giai linh khí sư. Bất quá may mắn là nơi đây lại là đại linh giới, hơn nữa còn là dưới chân Phi Thiên Phong. Linh khí nơi này cực kỳ nồng đậm, thật sự không thể tưởng tượng được. Cho nên tốc độ hấp thu của hắn tuy rằng nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, nhưng cũng không gây ra chú ý. Đương nhiên cái này cũng là do Trình Hạo Thiên hiện giờ quá mức nhỏ yếu. Nên bây giờ hắn có tu vi thập giai linh khí sư, lại hấp thu linh khí điên cuồng như thế, chỉ sợ sớm bị các nhân vật cường giả trong Vạn Kiếm Tông chú ý tới rồi. Nhưng hiện giờ hắn chỉ là một nhất giai linh khí sư nho nhỏ. Cho dù hắn có hấp thu linh khí với tốc độ nhanh gấp 10 lần bây giờ cũng không thể nào khiến cho các cường giả chân chính để ý tới. Cuối cùng luồng khí xoáy khổng lồ trong não vực kia cũng hấp thu đủ linh khí. Rồi đột nhiên, nó như đông cứng lại, không nhúc nhích nữa. Tiếp o o, quy quy, giống như một ngọn núi lửa phun trào, luồng khí xoáy này không ngờ đã nổ tung. Trong đầu Trình Hạo Thiên đột nhiên nổ huỳnh một tiếng. Phảng phất như có vô số đạo thanh âm bất đồng vào giờ khắc này cùng đồng thanh vang lên. Làm đau hắn đau muốn nứt ra. Hắn khẽ lắc lắc đầu, cả người lảo đảo, nhìn chẳng khác nào một con gấu say rượu. cuối cùng cái cảm giác choáng váng mê muội kia cũng dần dần biến mất. Trình Hạo Thiên lắc lắc cái đầu vẫn hơi choáng váng, ngập ngừng mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là bức tường đá lạnh lẽo. Những biến cố phát sinh trên người hắn không hề ảnh hưởng tới bên ngoài. Toàn bộ những biến hóa kỳ diệu đó đều phát sinh trong não vực và thân thể hắn. Hít thật sâu một hơi, Trình Hạo Thiên miễn cưỡng tập trung tinh thần trở lại. Nhưng hơi khí hắn vừa hít vào phổi lập tức ở luôn lại trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời không ngờ hắn quên luôn cả thở ra ngoài. Bởi vì hắn đã cảm giác được. Vào giờ phút này trong não vực của hắn, số lượng khí xoáy trong nơi đó đã thay đổi. 10 luồng khí xoáy ban đầu trải qua một lần ngưng tụ rồi bạo liệt ra, số lượng không ngờ đã tăng gấp đôi. 20 cái. Lúc này số lượng khí xoáy của hắn đã không còn là 10 của nhất giai linh khí sư nữa, mà là số lượng cực hạn của nhị giai linh khí sư. 20 khí xoáy. Một hồi lâu sau, Trình Hạo Thiên mới từ từ nhả hơi khí lúc trước ra khỏi phổi. Trong lòng hắn làm vào niềm vui mừng không gì so sánh nổi. Cái loại sức mạnh điên cuồng này thiếu chút nữa khiến hắn nhảy lên cao 3 trượng. Vấn đề hắn vốn lo lắng nhất chính là sau khi mấy người Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình tu luyện tới cấp thứ 2, hắn vẫn chưa tu luyện tới linh khí sư cấp 2. Lúc đó lấy đâu ra hắc ám tình tẩy phù cho bọn họ sử dụng. Theo xác suất thông thường mà nói, một gà luyện yêu võ giả nếu trong lần đầu tiên dùng yêu đan, đồng thời may mắn trở thành cực phẩm luyện yêu võ giả, thì chỉ cần ngày sau khi tiến giai, dùng cao giai yêu đan yêu thú đồng loại, đồng thời phối hợp với bộc khí đan luyện hóa, thì xác suất thành công duy trì phẩm chất lên tới hơn 90%. Tuy từ nhất giai tấn thăng tới thập giai, tổng cộng có 10 lần thử thách, nhưng ít nhất cũng có trên dưới một nửa cực phẩm luyện yêu võ giả có thể bảo trì phẩm chất cực phẩm đến thập giai. Đương nhiên một nửa còn lại chính là gặp xui xẻo rồi. Bọn họ trừ phi có được ám hệ tình tẩy phù cùng giai hoặc cao giai hơn. Nếu không thì đành phải chấp nhận vận mệnh hạ phẩm chất mà thôi. Mà một cực phẩm luyện yêu võ giả rước phẩm chất trở thành một thượng phẩm luyện yêu võ giả, thì tiền đầu người này sẽ không còn huy hoàng nữa, chỉ giống như người thường mà thôi. Mấy người Dư Uy Hoa hiện giờ tuy đều là cực phẩm luyện yêu võ giả, hơn nửa yêu đan sau này bọn họ sử dụng chắc chắn cũng đều là cao giai yêu đan. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không thể cam đoan 5 người đều có thể thuận lợi trở thành cực phẩm nhị giai luyện yêu võ giả. Nếu như có một người không quá quan, vậy tuyệt đối là một tiếc nuối không gì sánh được. Bất quá, lúc này Trình Hạo Thiên đã không còn phải lo lắng nữa. Sau khi hắn tấn thăng tới nhị giai linh khí sư, hắn đã có thể luyện chế ra nhị giai tình tẩy phù rồi. Chỉ cần có thể mua được đủ nhị giai yêu đan từ chỗ Vân Thải Điệp thì hắn tuyệt đối nắm chắc, có thể khiến cho mấy người Dư Uy Hoa toàn bộ trở thành cực phẩm luyện yêu võ giả. Hít một hơi thật sâu, một lúc sau, Trình Hạo Thiên cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Đây không phải là do hắn không biết kiềm chế mà chuyện đột nhiên tiến giai lần này khiến hắn quá mức hưng phấn. Trưởng giáo Vạn Kiếm Tông cho bọn hắn nửa năm thời gian tu luyện, mà hắn chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi đã tiến giai thành công, đồng thời duy trì phẩm chất của mình. 20 khí xoáy. Nên như để cho người ngoài biết được, chỉ sợ lập tức sẽ khiến cho toàn bộ môn phái chấn động rồi. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười, ánh mắt xoay chuyển, đi tới trước chiếc bàn đá trong phòng. Hắn phải rèn sắt khi còn nóng, luyện chế ra nhị giai tình tẩy phù. Tục ngữ nói cần tắc vô áy náy. Trước khi mấy người Dư Uy Hoa toàn bộ tấn thăng trở thành nhị giai cực phẩm luyện yêu võ giả, hắn không thể có chút buông lòng. Nhưng khi hắn thò tay vào túi không gian lấy ra tài liệu luyện chế phù lục ra, hai mắt không khỏi hoa lên. Hắn bây giờ muốn luyện chế nhị giai phù lục, nhưng tài liệu trong tay lại toàn bộ là tài liệu nhất giai. Cho dù quang ám khí xoáy trong não vực hắn có lợi hại gấp 100 lần hiện giờ đi nữa, không có tài liệu tương ứng, hắn cũng bó tay à. Vỗ trán một cái, hắn đành phải thu dọn đống tài liệu lại, biến trở về hình người rồi đẩy cửa ra ngoài. Đường đi tới Vạn Bảo Hiên hắn đã nhớ kỹ rồi. Hơn nửa hắn tin tưởng, chỉ cần gặp Vân Thải Điệp,

ngươi là quang hệ linh khí sư. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ta nói đến đây đã là cực hạn rồi, nếu ngươi còn muốn hỏi thêm nữa thì sợ là phải thất vọng rồi. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Văn Nhân Băng Oanh chỉ liếc nhìn hắn một cách thật sâu, tiếp đó không hề nói lại đến vấn đề này nữa. Bất quá vẻ mặt nàng cũng càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Sư đệ, hiện giờ ta đã hiểu vì sao Vân quản sự của Vạn Bảo Hiên lại đồng ý bán cho ngươi Thất Thải Liên Hoa và Huyết Yến Chi Tiên rồi. Vạn Kiếm Tông chúng ta có thể có được một vị quan hệ ngọc phù sư tiền đồ vô lượng như ngươi, đây đúng là may mắn của chúng ta. Nhưng nàng dừng lại một chút, nói với một ngữ khí vô cùng trang trọng, ta có một câu, hy vọng ngươi hãy cân nhắc một chút. Sắc mặt Trình Hảo Thiên cũng trở nên nghiêm túc. Quen biết Văn Nhân Băng Oanh trong một gian ngắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy vị thiếu nữ mỹ lệ này có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Xin sư tỷ chỉ giáo. Phù lục do Quang Minh Ngọc Phù sư luyện chế đều là bảo vật hiếm thấy. Ta biết ngươi giao dịch với Vạn Bảo Hiên nhất định có được lợi nhuận lớn nhất. Điểm này đối với bất kỳ ai mà nói đều không có gì đáng trách. Nhưng ngươi cũng không nên quên, ngươi cuối cùng vẫn là người của Vạn Kiếm Tông. Bây giờ ngươi có thể luyện chế sinh mệnh phù thì ngày sau nhất định cũng có thể luyện chế cao giai quang minh phù lục. Khi đó, hy vọng ngươi có thể nghĩ cho Vạn Kiếm Tông chúng ta nhiều hơn một chút, dù sao. Nàng chân thành nói, môn phái cũng là chỗ dựa vững chãi nhất của chúng ta, môn phái có lớn mạnh thì chúng ta mới an toàn. Mà những hành động của chúng ta đều rơi vào mắt các vị trưởng lão. Có đôi khi chịu một chút thiệt thòi cũng không phải là chuyện xấu. Hai mắt Trình Hảo Thiên trở nên sáng ngời, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hướng về phía vị trí phi thiên phong trong hư không. Văn Nhân Băng Oanh trong lòng nhẹ nhõm, khóe miệng chợt thoáng hiện một ý cười vui vẻ. Vị sư đệ này, đầu óc phản ứng thật nhanh a, chỉ là sau này hắn có thể lĩnh hội ý nghĩa chân chính trong lời này thì còn phải xem hắn có thể bỏ nhỏ lấy lớn không nữa. Chương 34, tài liệu nhị giai. Dòng người trên đường vẫn cực kỳ náo nhiệt. Tuy rằng đã biết rõ đây là nơi nào, nhưng mỗi lần nhìn lại, người ta vẫn có một cảm giác không thể tin được. Nơi này thật sự là bên trong lòng một ngọn núi khổng lồ sao? Trình Hảo Thiên kinh thán một hồi lâu, hòa mình vào đám đông, hướng về phía Vạn Bảo Hiên mà bước đi. Lần này hắn đến một mình, vốn tưởng rằng muốn gặp được Vân Thải Điệp sẽ phải tốn một phen công phu. Nhưng không ngờ tới, hắn vừa mới báo tên ra, liền lập tức được người cung kính mời vào phòng khách quý. Hơn nữa chỉ trên dưới một khắc đồng hồ sao, Vân Thải Điệp đã chạy tới như gió như lửa. Hai người gặp mặt nhau, Vân Thải Điệp đi thẳng vào vấn đề, nói: Trình công tử, ngài trở lại nhanh như vậy, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Cũng không trách nàng khẩn trương như vậy. Hiện giờ, nàng thật sự đã đem tất cả tâm tư đặt lên người Trình Hảo Thiên rồi. Từ lúc đại tiểu thư cùng đại trưởng lão lần lượt tỏ vẻ coi trọng hắn, địa vị của Trình Hảo Thiên trong lòng Vân Thải Điệp tựa như được lắp thêm tên lửa, tăng lên với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt là sau vụ hiểu lầm Trình Hảo Thiên có liên quan với đại trưởng lão, nàng càng lúc càng không dám chậm trễ. Trình Hảo Thiên bật cười, nói: Thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là tài liệu luyện chế phù lục trong tay ta hết rồi, cho nên mới tới mua một ít. Vân Thải Điệp thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại lộ ra một nụ cười động lòng người, nói: Chỉ là một chút tài liệu, lại khiến Trình công tử đích thân tới một chuyện, thật là có lợi. Nàng đi trước chiếc bàn, nhẹ nhàng ấn vào một cơ quan. Một lát sau lập tức có một tiểu tỷ nhẹ nhàng bước vào: Chuẩn bị cho ta 300 phần tài liệu nhất giai phù lục, mau. Tiểu tỷ kia ứng một tiếng rồi nhu thuận lui xuống. Trong toàn bộ quá trình, trừ một chút âm thanh tựa như tiếng côn trùng rúc xích ra, đến một chút động tĩnh nhỏ cũng không hề phát ra. Trình Hảo Thiên kinh ngạc nhìn Vân Thải Điệp, không tưởng được nàng cũng có vẻ uy phong như vậy. Nhưng hắn không biết đồng bài quản sự trong Vạn Bảo Hiên đã là một chức vị khá cao rồi. Trong đại linh giới, Ngay cả trưởng giáo và thái thượng trưởng lão cả một số môn phái cỡ trung cùng chưa chắc đã có quyền thế bằng bọn họ. Nên đối diện với Vân Thải Điệp lúc này không phải là Trịnh Hảo Thiên thì nàng tuyệt đối không có khả năng nhiệt tình như vậy. Chân mày hơi nhíu lại. Trịnh Hảo Thiên cười khổ nói: Vân quản sự, thứ ta cần không phải là tài liệu nhất giai phù triện. Vân Thải Điệp khẽ ngây người, nghi hoặc nói: Ý Trịnh công tử là ta muốn mua một ít tài liệu nhị giai. Trong đôi mắt Vân Thải Điệp lập tức lóe lên một luồng tinh mang. Đây chính là kết quả do giật mình quá mức mà sinh ra. Mới nửa ngày trước bọn họ còn gặp mặt nhau. Hơn nửa khi đó Vân Thải Điệp còn tự tay đưa đại hắc ám tà linh pháp quyết cho Trịnh Hảo Thiên. Khi đó Trịnh Hảo Thiên còn là linh khí sư nhất giai, chỉ là vừa xoay người một cái. Vân Thải Điệp hít sâu một hơi, nói: Trịnh công tử đắc tội. Trong mắt nàng chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị, quét qua người Trịnh Hảo Thiên một vòng. Trịnh Hảo Thiên trong lòng lập tức sinh ra một cảm giác kỳ quái, tựa như bị người ta theo dõi. Hai mắt hắn trở nên ngưng trọng nhìn Vân Thải Điệp, một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng, đột nhiên nói: Tham khí thuật. Vân Thải Điệp thu hồi ánh mắt nàng lúc này đã trở nên cực kỳ phức tạp. Nàng nhẹ nhàng nói: Đúng là tham khí thuật, bất quá ta gọi nó là thuật, không tưởng được Trịnh công tử thật sự tấn thăng đến nhị giai rồi. Nàng hơi dừng lại một chút, đột nhiên hỏi: Trịnh công tử, Vạn Kiếm Tông có cho ngươi dùng đan dược gì không? Trịnh Hảo Thiên nghĩ nghĩ một chút rồi nói: Cao sư huyên cho ta một lọ linh khí đan, sau khi dùng có thể làm cho linh khí trong khí xoáy gia tăng không ít. Vân Thải Điệp liên tục lắc đầu, nói: Linh khí đan trong đại linh giới không tính là gì cả, căn bản không có khả năng tạo ra công hiệu thần kỳ như vậy. Trịnh Hảo Thiên trầm ngâm một chút, nói: Chẳng lẽ là có liên quan tới việc ta tu luyện đại hắc ám tà linh pháp quyết? Vân Thải Điệp lặng đi một chút, trong con ngươi lóe lên một vẻ khó tin, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nói: Người đã tu luyện đại hắc ám tà linh pháp quyết? Ừ, Trịnh Hảo Thiên cảm kích nói: Mỗi pháp quyết đó chính là thứ quan trọng nhất trước mắt đối với ta. Ngươi hãy thay ta cảm tạ tiền bối kia. Khi nói những lời này, hắn hơi dừng lại, sửa lại thành tiền bối chính là vì không muốn để lộ thân phận của Hề Ngữ Đình. Vân Thải Điệp nhìn chằm chằm Trịnh Hảo Thiên như nhìn một con quái vật, một hồi lâu sau cuối cùng mới nói: Thải Điệp vẫn chưa đủ tư cách yết kiến vị tiền bối kia. Có lẽ đành phải đợi sau này. Trịnh công tử tự mình nói lời cảm tạ với vị tiền bối đó thôi. Trịnh Hảo Thiên trầm ngâm, nghĩ tới câu nói ghi trong Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết thập giai tới tìm ta. Trong nháy mắt, một cổ hào tình tráng trí dâng lên trong lòng hắn. Không phải chỉ là thập giai sau, hắn nhất định có thể tấn chức, đồng thời dùng thời gian ngắn nhất tới gặp nàng. Cũng được, nếu đã như vậy, chờ sau này, ta sẽ tự mình nói lời cảm tạ. Trịnh Hảo Thiên cao giọng nói. Vân Thải Điệp trong lòng càng lúc càng khẳng định. Hắn nhất định đã gặp mặt đại trưởng lão. Hơn nữa song phương còn trò chuyện rất ăn ý. Tuy nàng cũng không hiểu vì sao đại trưởng lão lại muốn thông qua nàng đưa đại hắc ám tà linh pháp quyết cho Trịnh Hảo Thiên. Nhưng suy nghĩ của nhân vật cấp bậc như đại trưởng lão, thật sự không phải một quản sự nho nhỏ như nàng có thể đoán được. Chậm rãi gật đầu, cố gắng áp chế chấn động trong lòng xuống. Vân Thải Điệp lại ấn vào cơ quan một lần nữa, phân phó cho tiểu tỷ mang tới 500 phần tài liệu chế tác phù triện nhị giai. Số tài liệu này nếu như đem bán cũng có thể đổi được một lượng linh thạch. Nhưng đối với Vạn Bảo Hiên giàu nước đố đổ vách mà nói, chỉ cần Trịnh Hảo Thiên đem phù triện thành phẩm bán cho bọn hắn thì chỗ tài liệu tựa như sợi lông trên chín con trâu này chẳng còn chút đáng kể nào nữa. Trịnh Hảo Thiên hài lòng nhận lấy số tài liệu, cẩn thận cất chúng vào trong túi không gian. Lúc này, hắn càng cảm thấy cảm kích vì tiền bối gặp gỡ trong tiểu linh giới kia. Nếu như không có túi không gian của hắn thì giao dịch trong đại linh giới nhất định sẽ trở nên rất rắc rối rồi. Do dự trong chốc lát, Trịnh Hảo Thiên cuối cùng vẫn lấy ra một ít sinh mệnh phù triện, nói: Vân quản sự, luyện chế phù triện yêu cầu linh khí trong linh thạch. Linh thạch trong tay ta đã không còn nhiều lắm, nên muốn đổi một ít. Vân Thải Điệp tất nhiên không có gì nghị, Nàng còn ước Trịnh Hảo Thiên đem hết quang ám phù triển ra đổi lấy linh thạch ấy chứ. Đương nhiên, nàng cũng biết việc này tuyệt đối không có khả năng, bởi vì Trịnh Hảo Thiên nhất định sẽ giữ lại một phần. Hơn nửa số lượng bộ phận này tuyệt đối cũng không ít. Nếu không mấy người Dư Uy Hoa làm sao có thể thuận lợi tấn thăng tới cực phẩm luyện yêu võ giả được. Giao dịch xong, Trịnh Hảo Thiên cảm thấy hài lòng rời đi rồi. Mà Vân Thải Điệp vẫn một mình lặng lẽ ngồi trong phòng một hồi lâu, vẻ mặt biến đổi không ngừng, tựa hồ như có chuyện gì rất khó quyết định. Một hồi lâu sau, nàng thở dài một tiếng, lẻ loi một mình tiến vào một căn mật thất trong Vạn Bảo Hiên. Mật thất này giống như căn mật thất trong chi nhánh Vạn Bảo Hiên ở Hàn Lâm Tiểu Linh Giới, đều có thể trực tiếp liên lạc với tổng bộ hoặc các phân điếm khác. Đương nhiên, nếu như đối phương có được đại pháp lực, lại nguyện ý tiêu hao một lượng lớn linh thạch thì cũng có thể thông nơi này, bố trí trận đồ, tiến hành truyền tống cự ly xa. Chỉ là loại truyền tống này sẽ tạo ra dao động, chắc chắn khiến cho những cao thủ trong Vạn Kiếm Tông phát hiện ra. Cho nên mấy ngàn năm qua, loại công năng này thủy chung vẫn chưa từng được dùng qua. Nếu so sánh, công năng truyền tống ở tiểu linh giới vẫn thường được sử dụng hơn. Đồng thời đem một vật tư quan trong vận chuyển qua lại giữa hai điểm. Tiểu Điệp Nhi, ngươi tìm ta có chuyện gì có liên quan tới Trịnh Hảo Thiên sao? Người vừa nói là một vị lão giả, đúng là Vân trưởng lão của Vạn Bảo Hiên lúc trước nói chuyện với các lão nhân. Còn Vân Thải Điệp chính là cháu gái ruột của hắn, bị hắn lợi dụng quyền lực đưa tới đây. Tuy vẫn chưa thể chấp trưởng quyền lực ở nơi đây, nhưng cũng có được thân phận khách khanh, quyền lực rất lớn. Mà những chuyện có liên quan tới Trịnh Hảo Thiên đều do một mình nàng phụ trách. Cho dù là một vị đồng bài quản sự khác cũng không thể nhúc tay vào. Cho nên, khi lão giả kia thất Vân Thải Điệp vội vàng liên lạc như vậy, lập tức đoán ra chuyện này khẳng định có liên quan tới Trịnh Hảo Thiên. Vân Thải Điệp cười khổ một tiếng, nói: Ra ra, nửa ngày trước cháu đã giao đại hắc ám tà linh pháp quyết cho Trịnh Hảo Thiên. Vân trưởng lão hài lòng, gật đầu một cái, nói: Ngươi làm không tệ. Nếu Trịnh Hảo Thiên đang bế quan trùng kích nhị giai thì bộ pháp quyết này nhất định phải lập tức giao cho hắn. Về phần hắn có nguyện ý tu luyện hay không, không cần chúng ta phải quan tâm nữa. Nụ cười trên mặt Vân Thải Điệp càng lúc càng méo xệch rồi. Ra ra, hiện giờ Trịnh Hảo Thiên đã là nhị giai linh khí sư rồi. Vân trưởng lão khẽ giật mình, nói: Chẳng lẽ ngươi đưa chậm một bước? Lắc đầu liên tục, Vân Thải Điệp bắt đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: Trịnh Hảo Thiên chính là vì tu luyện đại hắc ám tà linh pháp quyết mới đột phá đến nhị giai. Vân trưởng lão cười ha ha, nói: Đại hắc ám tà linh pháp quyết thật không hổ là bản lĩnh giữ nhà của đại trưởng lão. Một khi tu luyện xong, không ngờ lại có uy lực như vậy. Vân Thải Điệp hả hốc miệng, dùng một ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn hình ảnh lão giả trong ngọn lửa. Vân trưởng lão cười dài được vài tiếng, đột nhiên như nhớ ra được điều gì đó, tiếng cười lập tức như bị một lưỡi dao chém đứt, không thể cười nổi nữa. Hảo Điệp Nhi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Nửa ngày trước mới đưa đại hắc ám tà linh pháp quyết cho hắn. Vâng, Vân Thải Điệp không chút do dự nói chém đinh chặt sắt. Nhiều nhất là nửa ngày, mà trong nửa ngày này hắn đã tu luyện đại hắc ám tà linh pháp quyết thành công, đồng thời thuận lợi tấn thăng đến nhị giai giải. Vân trưởng lão bắt nhã há hốc miệng trợn trừng mắt. Mặc dù đây không phải thân thể thật sự của hắn, nhưng những nét cảm xúc trên mặt hắn đều hiện rõ ràng mười mươi ở nơi này. Nửa ngày có thể tu luyện thành công đại hắc ám tà linh pháp quyết, cái tốc độ này, mặc dù đây là chính miệng cháu gái hắn nói, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác không thể tin nổi. Người này chẳng lẽ hắn trời sinh là để tu luyện ám hệ công pháp sao? Trong lúc nhất thời, ông cháu hai người không thể nói được, hoàn toàn làm vào trầm mặc. Trịnh Hảo Thiên đã khiến cho bọn họ chấn động quá lớn, nhưng loại chấn động này lại giống như sóng chiều, sóng sau xô sóng trước, phảng phất như vinh viễn không dừng lại. Vân trưởng lão than nhẹ một tiếng, hắn phất phất tay, nói: Ngươi tiếp tục quan sát, nhớ kỹ không thể đắc tội người này.

nhưng cũng không phải những tu luyện giả tam giai bình thường như bọn họ có thể có được. Đương nhiên, ở nơi này cũng có một số người mang theo túi không gian, nhưng bọn họ đều có quầy hàng có tiếng, cũng có thể coi là những nhân vật khá nổi danh ở đây. Nhưng Trịnh Hảo Thiên lại là một người lạ hoắc. Nhìn động tác của hắn, hắn là lần đầu tiên tới chỗ này, vậy mà trong tay hắn lại có túi không gian, bảo vật người thường khó có thể cầu được. Điều này thật sự khiến cho mọi người phải thay đổi cách nhìn. Vẻ mặt gã đại hắn đầu chọc biến đổi không ngừng. Hắn vốn đang cười nhạo Trịnh Hảo Thiên, nhưng khi người thanh niên này lấy ra túi không gian, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn về phía bọn họ lập tức trở nên hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt nhìn về Trịnh Hảo Thiên đều tràn ngập vẻ tò mò, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn lại mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt. Kỳ thật, cũng không phải ánh mắt tất cả mọi người đều như vậy. Chỉ trong khi chúng rơi vào trong mắt gã đại hắn đầu chọc, hắn lại cảm thấy ánh mắt tất cả mọi người đều quái quái, khó có thể chịu nổi. Trịnh Hảo Thiên làm như không nhìn thấy vẻ mặt mọi người, hắn ung dung mở miệng túi, thò tay vào chậm rãi sờ soạng. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt đang nhìn chằm chú xung quanh, hắn lấy ra một chồng phù lục. Phù lục, hắn là Ngọc Phù Sư. Một tiếng kinh hô lại vang lên một lần nữa. Đây là một vị tam giai linh khí sư. Lần này hắn tới đây là muốn mua một ít da lông và máu yêu thú. Lúc này nhìn thấy chồng phù lục của Trịnh Hảo Thiên, liền không nhịn được mà kêu lên. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trịnh Hảo Thiên lại thêm vài phần quái dị và kính trọng. Linh khí sư ở trong đại linh giới tuyệt đối là một chức nghiệp cực kỳ cao quý. So với luyện yêu võ giả thì linh khí sư được nhiều người tôn kính hơn nhiều. Bất kể là linh khí sư có phẩm cấp gì, hắn luôn có thể học được một nghề nghiệp. Cho dù chỉ là một tên học đồ chạy việc, cũng có thể nhận được thù lao xa xỉ. Có thể nói trong đại linh giới, cuộc sống của linh khí sư so với luyện yêu võ giả thì thoải mái và cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa, đám tam giai tu luyện giả ở chỗ này đều là những kẻ lời đời, biết rất rõ ràng phân chia phẩm cấp của linh khí sư. Ngọc Phù Sư, ngay cả là trong giới linh khí sư cũng được rất nhiều người tôn kính. Muốn trở thành Ngọc Phù Sư, ngươi cứ trở thành thượng phẩm linh khí sư rồi hãy nói. Đây chính là câu nói lưu truyền trong giới linh khí sư. Từ đây có thể thấy được thân phận Ngọc Phù Sư đến tột cùng là cao quý đến cỡ nào rồi. Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn, mà trong con ngươi gã đại hắn đầu chọc kia cùng thoáng lóe lên một tia hung mang khó có thể nhìn thấy được. Ban đầu hắn vốn muốn sỉ nhục người khác tìm niềm vui, nhưng không ngờ hiện giờ người bị chế giễu lại chính là mình. Nhìn ánh mắt của mọi người, cảm nhận vẻ khác thường trong đó, khuôn mặt hắn càng lúc càng trở nên nóng rát, khó chịu. Bất quá, hắn ở nơi này cũng có thể coi là nhân vật bá chủ một phương, hơn nửa sau lưng lại có chỗ dựa vững chắc. Tuy lúc này đã rất mất mặt, nhưng cũng không có ai dám ngang nhiên cười nhạo hắn. Hừ, một tên nhị giai Ngọc Phù Sư thì có thể luyện chế được thứ gì chứ? Gã đại hắn đầu chọc cố gắng đè ép lửa giận trong lòng xuống cười ha ha, nói: nếu quả thật có thứ gì tốt, chỉ cần bán luôn vào cửa hàng là có thể thu được linh thạch. Cần gì phải khổ cực đến chỗ này bày quầy bán hàng? Tất cả mọi người đều khẽ ngây người, tiếp đó liền gật đầu như gà mổ thóc. Ngọc Phù Sư tuy rằng rất cường đại và tôn quý, nhưng cũng chỉ có cao giai Ngọc Phù Sư mới được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Một tên nhị giai Ngọc Phù Sư, cho dù có thiên phú cao đến đâu, cũng không thể nào luyện chế ra cao giai phù lục. Còn phù lục thấp giai đối với luyện yêu võ giả và linh khí sư tam giai như bọn hắn mà nói, thật sự không có sức hấp dẫn quá lớn. Trịnh Hảo Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: những phù lục này đều do tại hạ tự tay luyện chế. Bất quá bởi vì giai vị có hạn, cho nên tại hạ chỉ có thể luyện chế nhất, nhị giai phù lục. Các vị sư huynh đã là tam giai thì không cần nhìn đâu. Gã đại hắn đầu chọc liền cất tiếng cười lớn, nói: các vị, các ngươi nghe thấy chưa? Ta đã sớm nói, một tên Ngọc Phù Sư nhị giai nho nhỏ thế này, làm sao có thể lấy ra thứ gì? khiến chúng ta động tâm được đây? Tất cả mọi người đều giữ im lặng, đại đa số mọi người đều lộ vẻ không cho là đúng. Ngọc Phù Sư ít nhất cũng phải là thượng phẩm linh khí sư. Hiện giờ tuy không bằng ngươi nhưng tiền đầu ngày sau lại thênh thang rộng lớn. Ngươi làm sao so sánh được? Trình Hảo Thiên chẳng buồn để ý tới người này, vẫn tập trung bày chồng phù lục của mình lên quầy hàng. Một người than nhẹ một tiếng, có lòng tốt khuyên nhủ: vị sư đệ này, nếu ngươi chủ có nhất nhị giai phù lục, không bằng đến tầng thứ 7 bán đi, tiêu thụ ở đó có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Trình Hảo Thiên bật cười, khẽ gật đầu với hắn: đa tạ. Từ lúc đến nơi này, đây là người đầu tiên tỏ vẻ có thiện ý với hắn, hắn đương nhiên có chút cảm kích. Bất quá hắn vẫn không nghe lời khuyên của người nọ, lặng lặng ngồi trên chiếc ghế đá, chờ đợi. Mọi người đứng xung quanh đưa mắt nhìn nhau, nhưng trong lúc nhất thời lại không có ai muốn tiến đến xem hắn rốt cuộc là bán loại phù lục gì. Đó cũng không phải do bọn họ kiến thức hạn hẹp, mà chính là vì bọn họ học nhiều biết rộng, biết rất nhiều chuyện liên quan tới Ngọc Phù Sư, cho nên mới không tin tưởng Trình Hảo Thiên như vậy. Ngọc Phù Sư cao giai quả thật cường đại vô cùng, có thể luyện chế ra cao giai phù lục uy lực khủng bố. Trong đó có một số phù lục công kích cường đại lại có thể dùng chồng chất lên nhau. Thậm chí còn có một số phù lục có thể phát huy tác dụng thần kỳ trong chiến đấu, chuyển bại thành thắng. Nhưng tất cả đều yêu cầu đẳng giai. Nếu Trình Hảo Thiên là một Ngọc Phù Sư lục giai, thì hắn có thể luyện chế đại đa số các loại phù lục công kích và phòng ngự. Những phù lục này, ngay cả trong chiến đấu cua luyện yêu võ giả và linh khí sư thất giai cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Nhưng nếu là Ngọc Phù Sư nhị giai, cái giai vị này thật sự quá thấp. Hầu hết các Ngọc Phù Sư nhị giai đều thuộc vào thời kỳ học tập kiến thức cơ bản, trên căn bản không thể nào luyện chế ra phù lục gì hữu dụng được. Mà ngay cả có may mắn luyện chế ra một hai tấm thì tới 9 phần là hạ phẩm. Lúc này có nhiều người đang nhìn chằm chằm về chỗ này. Nếu thật sự bước tới xem hàng, xem xong lại không mua thì chỉ sợ sẽ đắc tội với vị Ngọc Phù Sư này rồi. Cho nên mọi người tuy không muốn đắc tội với vị Ngọc Phù Sư trẻ tuổi tiền đồ vô lượng này, nhưng cũng chẳng có ai coi tiền như rác, nguyện ý bỏ tiền ra mua phù lục của hắn. Trình Hảo Thiên vẫn ung dung thản nhiên như thường, nhưng kỳ thật trong lòng đã tức giận vạn phần. Hắn tự nhiên không biết lo lắng trong lòng mọi người, nhưng ít nhiều cũng có thể từ trong bầu không khí dường gì mà cảm nhận được chút bất thường. Hơn nửa cái cảm giác bị đám đông vây xem như xem tinh tinh diễn trò tuyệt đối không dễ chịu. Nếu không phải thể chất hắn khá hơn người thường, công phu dưỡng khí cùng không tầm thường, thì chỉ sợ lúc này đã xấu hổ che mặt rời đi rồi. Trình Hảo Thiên trong lòng oán hận: các ngươi bây giờ không mua được, vậy ta không bán cho các ngươi nữa. Bây giờ không bán, sau này luyện chế ra tam giai sinh mệnh phù cũng nhất định không bán. Gã đại hắn đầu chọc nhìn lướt qua bốn phía vài lần, sắc mặt dần dần dịu xuống. Cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn tựa hồ không còn bất thường như trước nữa. Hắn nhích miệng cười nói: để ta xem Ngọc Phù Sư của chúng ta rốt cuộc là luyện chế ra cái gì nào. Bước tới hai bước, hắn thò tay cầm lấy một chiếc phù trên bàn đá lên, sau đó chậm rãi mở ra. Động tác câu hắn cũng không nhanh, hai tay ổn định mà hữu lực, rõ ràng là một tay lão luyện chân chính. Khi mới mở tấm phù ra, trong mắt hắn vẫn mang theo một tia đắc ý như ẩn như hiện. Nhưng sau khi tấm phù được mở ra một nửa, sắc mặt hắn cũng bắt đầu xảy ra biến hóa cực kỳ quái dị. Một luồng lực lượng quang minh tinh túy giống như thủy triều ập vào mặt hắn. Tuy hắn nhìn có vẻ lồ màng, nhưng đã có thể lặn lộn ở chỗ này, ít nhất cùng phải có một đôi hỏa nhàn kim tinh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhận ra phẩm cấp tấm phù lục này. Phanh, phanh, phanh, tim của hắn bắt đầu ra tốc kịch liệt, đôi mắt cùng bởi vì kích động quá mức mà trở nên sung huyết. Tuy tấm phù trong này chưa được mở ra hoàn toàn, nhưng sự kinh hỉ mãnh liệt đã khiến cho hắn hưng phấn đến không thể hưng phấn hơn. Lúc này trong lòng hắn thầm vô may mắn, May mà mình là người đầu tiên tiến tới mở phù lục của người này ra. Nếu không chuyện tốt này làm sao có thể rơi xuống đầu hắn được. Hai tay hắn đột nhiên dừng lại, chỉ trong nháy mắt liền xoẹt một cái đóng tấm phù lại. Những tấm phù lục này đều đã được Trình Hạo Thiên cố tình hạ xuống phẩm cấp. Cho nên trong chồng phù lục này không có thành phẩm hoàn mỹ như siêu phẩm phù lục. Trên cơ bản chỉ có thượng phẩm và cực phẩm phù lục. Hơn nữa, bởi vì cấp bậc phù lục không cao, cho nên khí tức quang minh tỏa ra cũng không khuếch tán được xa. Chỉ một mình gà đại hắn đầu chọc kia cảm nhận được thôi. Trong mắt những người đứng xem náo nhiệt, gà đại hắn đầu chọc kia chỉ chậm rãi mở tấm phù ra. Nhưng khi mở được một nửa thì đột nhiên khép trở lại như cũ. Còn tấm phù lục đó rốt cuộc là phù lục gì thì không ai biết cả. Cơ nhục trên mặt gã đại hắn đầu chọc giật giật hai cái, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói: tại hạ cơ hừ u vinh quy quy to nơ gơm dơ dơ quy quy a to là đệ tử nhập thất của Trung Phong Bá Vương Phong, xin hiểu cao danh quý tính sư đệ. Trình Hạo Thiên không nóng không lạnh nhìn hắn một cái, nói: ta tới đây bán phù lục, không phải đến kiếm bằng hữu. Sắc mặt cơ hơ u vinh quy quy to nơ gơ dơ quy quy a to lơ a quy quy b tức trở nên lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi. Hắn chính là đệ tử nhập thất của Trung Phong. Ở đây gần như không có kẻ nào dám trêu chọc vào hắn. Bây giờ ăn nói nhũng nhặn với người ta, lại bị người ta trả lời với giọng khinh khinh như vậy, trong lòng tự nhiên là tức giận vô cùng. Bất quá, sau khi ánh mắt nhìn thoáng qua chồng phù lục trên quầy, hắn vẫn cắn răng một cái, nói: tiểu huynh đệ, chúng đều là một loại phù lục sao? Trình Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: ta chỉ biết luyện chế một loại phù lục, mà mấy phù lục này đều là ta tự tay luyện chế. Trong con ngươi cờ hơ u vinh quy quy to nơ gơ dơ quy quy a to lơ a quy quy b tức lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn vội vàng nói: tốt quá, nếu đều là một loại phù lục thì ngươi cứ ra giá, ta mua tất. Tất cả mọi người đều ảo lên. Một tên ngọc phù sư nhị giai thì có thể luyện chế ra thứ gì tốt đây mà khiến cho cơ hơ u vinh quy quy to nơ gơ dơ quy quy a quy quy to cả y cơ hơ động như vậy. Nhưng nghe xong lời này, Trình Hạo Thiên chỉ nhích miệng cười chào phúng, nói: ta không bán. Chương 39 kế thù sặc, ngươi không bán. Niềm hưng phấn của cơ hơ u vinh quy quy to nơ gơ dơ quy quy a to lơ a quy quy b tức như bị dội cho một gáo nước lạnh, tắt nguôn không còn chút nào. Trình Hạo Thiên lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói: ta chẳng qua chỉ là một tên ngọc phù sư nhị giai mà thôi, há có thể lấy ra thứ gì khiến các hạ động tâm. Thế nên đồ của ta cũng không cần các hạ để ý. Hắn hơi dừng lại một chút, vỗ trán một cái, giống như chợt nhớ ra điều gì đó, lại nói tiếp: ngươi là đệ tử nhập thất của Trung Phong Bá Vương Phong phải không? Hừ, nếu tất cả đệ tử trên Bá Vương Phong đều là hạng dùng mắt chó nhìn người, thì tất cả người của Bá Vương Phong ta đều không bán. Xung quanh lập tức vang lên một tràng những tiếng hít hơi. Ban đầu bọn họ nghe Trình Hạo Thiên nói chuyện liền biết có chuyện hay ho rồi. Tin cơ hừ u vinh quy quy o nơ gơm sơ sơ quy quy a o nơ a. Không ngờ hôm nay lại dùng phải một người thù dai như vậy, coi như dáng đời hắn. Nhưng câu tiếp theo của Trình Hảo Thiên cùng quá mức kinh thế hãi tục rồi. Không ngờ chỉ vì cơ hơ u vinh quy quy o nơ gơm dơ dơ quy quy a quy quy o dơ dơ quy quy a cơ. Tội hắn mà hắn chút giận lên đầu toàn bộ đệ tử Bá Vương Phong. Bá Vương Phong chính là một tông 11 tòa trung phong của Vạn Kiếm Tông a. Hắn nói như vậy chẳng lẽ không sợ đắc tội với toàn bộ Bá Vương Phong sao? Nhưng bọn họ làm sao có thể nghĩ tới. Trình Hảo Thiên trong lòng đã sớm oán hận Bá Vương Phong rồi. Lúc này mượn cớ nói như vậy đương nhiên là muốn mượn cơ hội này phát uy. Ngươi cơ hơ u vinh quy quy o nơ gơm dơ dơ quy quy a quy quy o tị u vinh quy quy cơ. Đến đỏ mặt tía tay, hắn hung tợn nói: ngươi dám bôi nhỏ Bá Vương Phong chúng ta. Trình Hảo Thiên híp mắt lại cười khẩy nói: vừa rồi là ai nói ta chỉ là một tên ngọc phù sư nhị giai, không thể lấy ra thứ gì tốt nhỉ? Đến bây giờ ai lại nhìn chúng mấy tấm phù lục của ta, muốn mua tất đó. Trên trán cơ hơ u vinh quy quy o nơ gơm dơ dơ quy quy a quy quy o lơ u cơ. Này đã nổi hết gân xanh, lửa giận trong con ngươi bắn ra tứ phía, tựa như có thể nhào lên đồng thủ bất cứ lúc nào. Trình Hảo Thiên trên mặt nở một nụ cười lạnh nhìn hắn. Nhưng một ta đã sớm đặt lên đai lưng, 20 luồng khí xoáy trong nào vực bắt đầu trở nên sôi trào. Hơn 10 đạo linh lực đã liên hệ va chạm lẫn nhau mà kích phát ra rồi. Chỉ cần cơ hơ u vinh quy quy o nơ gơm dơ dơ quy quy a quy quy o dơ a mơ ra tay thì nghênh đón hắn chính là sự vây giết của hơn 50 đạo kiếm quang. Có lẽ 50 đạo kiếm quang đối với cao thủ thì không tính là gì, nhưng nếu để đối phó với một tên luyện yêu võ giả tam giai chưa biến thân thì sức sức có thừa. Cơ hơ u vinh quy quy o nơ gơm dơ dơ quy quy a quy quy o sơ y e t. Chặt hai nắm tay lại, sát khi trên người tỏa ra cùng càng lúc càng đậm. Nhưng ngay trong khoảng khắc khi hắn chuẩn bị ra tay thì một giọng nói đột ngột vang lên: nơi này cấm tư đấu, người ra tay trước phế bỏ tu vi trục xuất sư môn, các ngươi không nên vi phạm. Khi tiếng nói này vang lên, thân thể cơ hơ u vinh quy quy o nơ gơm dơ dơ quy quy a o cả hơ e s quy quy rung lên, cả người đều buông lóng xuống tựa như một quả bóng bị xì hơi vậy. Hắn nhìn Trình Hảo Thiên thật sâu một cái, trong con ngươi kia tràn đầy vẻ oán độc. Chuyện hôm nay nhất định sẽ truyền tới Bá Vương Phong, mà trong phong hắn cũng có không ít người hận thù. Bọn họ nhất định sẽ thêm mắm thêm muối, đâm bị thóc chọc bị gạo, cáo giác lên lên trưởng bối trong phong. Một người là đệ tử nhập thất, mà người còn lại chính là quan hệ ngọc phù sư cả vạn người không được một. trưởng bối Phong sẽ xử trí thế nào thật sự là dùng mông nghĩ cũng ra. Hắn hung hăng hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Hắn phải nhanh chóng trở về, chuẩn bị trước khi tin tức này truyền tới Bá Vương Phong. Đổi trắng thay đen mới là chuyện quan trọng nhất hắn phải làm lúc này. Cho tận đến khi cơ hơ u vinh quy quy to nơ gơ dơ dơ quy quy a to dơ dơ quy quy y khuất rằng tiếng bàn luận xung quanh bắt đầu càng lúc càng lớn. Một vị lão giả ước chừng 4 đến 50 tuổi tiến lên, nói: "Tiểu sư đệ, lão phu có thể xem một chút không?" Trình Hảo Thiên ngạo nghễ vươn tay làm thế mời. Tuy hắn đã quyết định một tấm cùng không bán cho đám người này, nhưng nếu bọn họ đến cả phù lục này cùng không biết là loại gì thì chẳng phải đến một chuyến không công sao? Lão giả kia cẩn thận tránh khỏi tấm phù lục mà cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, à, to, nơ, hơ, à, quy, quy, tỷ, lên lúc trước, rồi tùy ý lựa chọn một tấm, đồng thời chậm rãi mời ra. Cùng với tấm phù càng lúc càng được mở rộng, sắc mặt hắn cùng càng lúc càng trở nên kích động. Khi tấm phù lục hoàn toàn được mở ra, cuối cùng hắn cùng không thể kiềm chế được mà kinh hô lên: "Nhất giai thượng phẩm quang minh sinh mệnh phù, sinh mệnh phù thượng phẩm, quang minh phù lục." Sau khi lặng đi giây lát, gần như đồng thời có hơn 10 thanh âm cùng nhau thốt lên. Tuy lời bọn họ thốt lên không giống nhau, nhưng trên mặt mọi người đều ẩn ước mang theo một tia kinh hỉ. Quang minh phù lục vốn là bảo bối cực kỳ hiếm thấy, mà sinh mệnh phù trong quang minh phù lục lại càng hiếm thấy hơn nữa. Một tấm sinh mệnh phù đối với đám luyện yêu võ giả mà nói đại biểu cho cái gì gần như trong lòng mọi người đều rõ. Tuy ở đây chỉ có nhất giai và nhị giai phù lục mà không phải là tam giai sinh mệnh phù thích hợp cho bọn họ, nhưng nếu là trong lúc nguy cấp, lập tức một tấm dán lên người cũng có thể hồi phục một lượng chân khí nhất định. Đương nhiên đó cùng là do phẩm cấp phù lục không đủ cao. Nếu là hạ phẩm hoặc trung phẩm sinh mệnh phù thì thật sự là gân gà rồi. Bất quá, trong lòng bọn họ cùng có suy nghĩ, bảo bối như vậy cũng rất thích hợp cho thân nhân và bàng hữu mình sử dụng. Cho dù là sang tay bán lại, chắc chắn cũng có thể kiếm được một chút tiền lời. Ta mua một tấm, ta mua 10 tấm, ta mua hết. Có một người lớn tiếng quát, bất quá hắn lập tức phát hiện bầu không khí xung quanh có điểm không ổn. Theo bản năng, hắn quay đầu lại nhìn bốn phía xung quanh. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn trong lòng thầm hô không xong. Sao mình lại đi phạm vào điều đại kỵ, chọc giận tất cả mọi người chứ? Vội vàng chữa lại: "Ta mua 3 tờ là đủ rồi." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong tầng lầu đều lao hết về phía này. May mà bọn họ đều là luyện yêu võ giả, thế chất mạnh mẽ vô cùng. Nếu nhiều người chen chúc nhau một chỗ như vậy, người thường chỉ sợ đã sớm bị ép chết rồi. Trình Hảo Thiên trong lòng rùng mình, thật có chút lo sợ bọn họ xông vào. Khi đó chỉ sợ cái quầy nhỏ của mình lập tức sẽ bị đạp bàng trong nháy mắt. Nhưng khiến cho hắn vui mừng chính là những người này chỉ bước đến phía trước quầy hàng, tiếp đó chủ động ngừng lại. Mặc dù có rất nhiều người đang chen chúc nhưng không có kẻ nào dám vi phạm nửa bước. Trình Hảo Thiên trong lòng ẩm ước nhận ra đây chính là quy củ nơi đây rồi. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người một vòng, Trình Hảo Thiên đột nhiên cười. Mặc kệ đám đông đang lớn tiếng hò hét mà tùy ý rút lấy 3 tấm trong chồng phù lục trên quầy hàng ra. Hắn tự tay đưa 3 tấm phù lục cho người hảo tâm vừa khuyên hắn xuống tầng 7 bán hàng, nói: "Huyên giải nói không sai, mấy tấm phù lục của ta không thích hợp cho tam giai luyện yêu võ giả sử dụng, có lẽ nên xuống tầng 7 bán thì tốt hơn." Người nọ nhận lấy phù lục, mở mịt gật đầu, không rõ vì sao Trình Hảo Thiên lại nói như vậy. Khẽ gật đầu một cái, Trình Hạo Thiên mở túi không gian ra thu lại toàn bộ phù lục. Hắn cất cao giọng nói: "Các vị, tại hạ bất quá chỉ là nhị giai ngọc phù sư, chỉ có thể luyện chế ra sinh mệnh phù nhất. Nhị giai không thích hợp để tu luyện giả tam giai như các vị sử dụng. Cho nên tại hạ quyết định đi tầng 7 tiếp tục bán hàng." Cáo từ, hắn thu hồi túi không ra, hai chắn dùng lực, không ngờ cứ như vậy nhảy qua đỉnh đầu mọi người mà đi. Nếu lúc bình thường mà hắn làm như vậy, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người tức giận. Tuy rằng không đến mức có người dám động thủ ngay tại đây, nhưng tuyệt đối sẽ nhận được vô số câu chửi rủa. Chỉ là lúc này mọi người lại trơ mắt nhìn hắn rời đi, không ngờ không có người nào dám đứng ra chửi bời. Nhất, nhị giai sinh mệnh phù không thể bán cho tam giai tu luyện giả. Đây là cái đạo lý chó má gì vậy? Kỳ thật chuyện xảy ra ở chỗ này đã gây ra động tĩnh không nhỏ, đặc biệt là tiểu danh nhân cơ hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, to, cơ, u, dơ, quy, quy, a. Bá Vương Phong ở tầng thứ 10 đã sỉ nhục, đồng thời phẫn nộ bỏ đi. Tin tức này tựa như được mọc cánh tự động lan truyền khắp cả tầng thứ 10. Đối với tính tình thù dai của Ngọc Phù Sư trẻ tuổi này, mọi người thầm líu lưới không thôi. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra chút kiêng kỵ. Làm sao còn có kẻ nào dám liều mình xông ra chửi bời chứ? Sau khi nhìn Trình Hạo Thiên cầm túi không gian thản nhiên rời khỏi tầng 10, những tiếng bàn luận mới chợt vỡ ra. Bản thân chúng ta có lẽ không cần, nhưng cũng có thể mua cho sư để sư muội sử dụng. Vị Ngọc Phù Sư này cũng thật không hiểu nhân tình thế thái a. Những người đứng cạnh người vừa phát biểu lập tức đều nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu ngốc. Vị Ngọc Phù Sư kia nóng tính như vậy, chỉ vì một câu nói của cơ hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, à, to, mơ, à, quyết định không bán phù lục cho cả Bá Vương Phong. Người bướng bỉnh như vậy tuyệt đối là ngàn năm hiếm thấy, nếu là hiểu được nhân tình mới gọi là có quý. Bất quá vì quan hệ Ngọc Phù Sư trăm năm khó gặp kia quả thật cùng có tư cách không cần hiểu nhân tình thế thái. Hắc hắc, đều là thái độ của các ngươi không tốt, khiến cho hắn tức giận bỏ đi. Duy chỉ có người vừa may mắn nhận được ba tấm phù lục của Trình Hạo Thiên kia cười tủm tim nói: "Ta cảm thấy hắn cùng là một người dễ nói chuyện mà." Ánh mắt mọi người nhìn hắn càng lúc càng trở nên khinh bi. Ngươi được hắn ưu đãi nên mới nghĩ hắn dễ nói chuyện. Nếu như không có ưu đãi, chẳng lẽ ngươi còn đi nói tốt cho hắn? Người nọ cười khà khà, chậm rãi mở một tấm phù lục ra. Nhưng sau khi mở ra, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Kinh hô, nhị giai cực phẩm. Ánh mắt mọi người đều lập tức phát sáng. Tấm phù lục này so với cái vừa rồi còn cao hơn một cấp A. Nhị giai cực phẩm khi sử dụng đã tương đương với tam giai hạ phẩm rồi. Có thể khôi phục trên dưới 3 thành chân khí cho tam giai luyện yêu võ giả. Nếu sử dụng vào thời điểm nguy hiểm, chân khí tiêu hao hầu như không còn thì rất có thể thoát được một mạng. Đây tuyệt đối là một bảo bối bảo mệnh tốt nhất. Mấy người đầu óc linh hoạt lập tức xoay người chạy về phía cửa ra vào. Lúc rời đi, Trình Hạo Thiên đã từng nói hắn sẽ đến tầng thứ 7, hơn nữa còn đem số phù lục đó bán cho nhất giai, nhị giai luyện yêu võ giả. Những lời này bọn họ vẫn còn nhớ rõ ràng. Động tác những người này tuy rằng rất nhanh, nhưng rời đi cũng rất cẩn thận, cố gắng không làm người bên cạnh sinh lòng chú ý. Nhưng người thông minh tuyệt đối cũng không ít, chỉ một lát sau càng lúc càng có nhiều người bừng tỉnh rồi. Vì thế mọi người dần dần ùn ùn kéo về phía cửa ra vào mà chạy tới. Chẳng bao lâu sau, cả tầng 10 vốn vẫn huyên náo ầm ĩ đã vắng tanh vắng ngắt. Thậm chí còn có thể răng lưới bắt chim được rồi. Mà ngay cả những người nộp linh thạch bày quầy rồi cùng vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, gia nhập vào dòng người.